Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, tiềm tu. Xin lỗi, thế giới như thế nào đi nữa chấn động, Phương Bình nhưng là không tâm tư quản cái này, trên thực tế cũng không quản được, hắn cũng không biết bảng danh sách đổi mới rồi. Lữ Phượng Nhu đem bọn họ ném vào trong biển. Phương Bình cùng Lý Lão Đầu, trừ bỏ nhìn đáy biển cảnh nước, cái gì khác đều không nhìn thấy. May là hai người, bằng không Phương Bình cảm giác mình đều phải bị bức điên rồi. Lão Trương không làm nhân sự, nào có như thế bức người bế quan. Bất quá không có những chuyện phiền lòng kia quấy rối. Phương Bình chuyên tâm bắt đầu tu luyện, tốc độ tu luyện cũng là cực nhanh. Nhanh tới một bên Lý Lão Đầu thẳng thắn nhắm mắt, cũng không tiếp tục đồng ý để ý tới hắn. Không có như thế tu luyện, hắn vạn đạo hợp nhất, tu luyện lên xem như là đáng sợ. Phương Bình đem hết thảy năng lượng dịch cùng năng lượng nước sông đều cho rót vào trong phòng thủy. Tinh, Lý Lão Đầu cảm giác mình tiến bộ nhanh khó có thể tưởng tượng. Có thể Phương Bình đây. Tên kia đem thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn làm ra đến. Định vị não hạch, sau liền không quan tâm. Tùy ý vô số lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, sức sống tuôn ra, đi rèn luyện não hạch. Nguyên bản đom đóm to nhỏ não hạch, hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở lớn lên. Mà Phương Bình, không chỉ ở tu luyện não hạch, còn có thời gian rảnh rỗi ở tu bổ cụ hiện vật của hắn. Chính đang không ngừng bổ sung bất diệt vật chất, Lý Lão Đầu thật không có cách nào nhìn xuống. Hắn sợ chính mình sẽ đố kỵ chết. Tiểu tử này chính là như thế tu luyện. Chẳng trách tốc độ tu luyện nhanh vượt quá tưởng tượng. Nào có người vừa tu luyện cái này, vừa tu luyện cái kia. Hơn nữa còn đều là kéo dài không ngừng loại kia. Đổi thành người khác, rèn luyện não hạch thời điểm, nào có tinh lực đi làm chuyện khác, liền là có, cũng không có năng lượng đi làm. Phương Bình đó là hai không lầm, cũng có thể làm hăng say. Phương Bình vừa tu bổ cụ hiện vật, vừa nói, Lão Lý, hừ, nơi này liền hai ta, gọi cái gì đều giống nhau. Phương Bình cũng không thèm để ý, nói xong lại nói, ngài nói. Ta lần này nếu là đến 3.000 hách lời nói, có thể dẫn dắt xương sọ cốt tủy, rèn đúc chân chính kim thân sao? Tốt nhất không được, Lý Lão Đầu nguyên bản mặc kệ hắn, lúc này vẫn là nói rằng, dưới tình huống bình thường, thất phẩm cảnh võ giả, đến thất phẩm đỉnh phong, lực lượng tinh thần là không ngừng 3.000 hách, bởi vì bọn họ rèn luyện xương sọ thời điểm. Lực lượng tinh thần còn có thể tăng cường, sở dĩ đến bát phẩm cảnh, bình thường đều có thể có 4-5 ngàn hách rồi, lực lượng tinh thần vẫn là vô cùng trọng yếu. Ngươi lại không phải ta, không cần tu luyện lực lượng tinh thần, ta kiến nghị là, ngươi đến 3.999 hách, thậm chí 4.999 hách, đối mặt cửa ải lớn thời điểm. Lại đi đột phá, lúc này, ngươi là có thể mượn đột phá chớp mắt, phá tan cái này cửa ải. Phương Bình lắc đầu nói, ta chỉ sợ đến 3.000 hách, tự chủ dẫn dắt, vậy ta liền không có cách nào rồi. Này cũng sẽ không, Lý Lão Đầu cười nói, lực lượng tinh thần dẫn dắt, vậy cũng là ngươi chủ động đi làm, đi điều khiển, ngươi không đi dẫn dắt. Vậy thì sẽ không tác động cốt tủy rèn luyện, tiến vào kim thân cảnh, vậy ta đến bát phẩm cảnh tu luyện lực lượng tinh thần. Không phải càng nhanh một chút sao? Ta nói rồi, cửa ải cùng bình cảnh vấn đề, ngươi đến bát phẩm cảnh, đối mặt bình cảnh, chẳng lẽ còn có thể đi vào cửu phẩm đi phá tan cái này cửa ải? Nhưng ta tu luyện không bình cảnh a, liền là có. Lúc trước 999 hách xem như là lớn nhất một đống. Nuốt thiên kim liên, ta cũng nhảy tới rồi. Phương Bình nói rất tự nhiên. Ta không bình cảnh, quan tâm những thứ này làm gì? Lý lão đầu tâm mệt, không quá muốn nói rồi. Bình cảnh, Phương Bình có bình cảnh sao? Tiểu tử này thật giống liền không thuyết pháp này. Những người khác kia vẫn có, Lưu Phá Lỗ kẹt ở thất phẩm bao nhiêu năm rồi. Lữ Phượng Nhu cũng là, bây giờ Tần Phượng Thanh cũng là kẹt ở này. Vô pháp đột phá đến thất phẩm, có thể Phương Bình đây, tu luyện tới hiện tại, thật giống chưa từng có. Chính mình nếu không là vạn đạo hợp nhất, có lẽ hiện tại cũng còn đang thất phẩm sơ đoạn dãy rùa. Lý lão đầu có chút vui mừng, vạn đạo hợp nhất, bình cảnh cũng không lớn, kia tùy tiện chính ngươi. Bất quá ta kiến nghị, ngươi tốt nhất đang đột phá trước, hoàn thành kim thân một rèn, có lẽ có thể trực tiếp tiến vào kim thân hai rèn giai đoạn đại thành. Chúng ta những người này, không muốn lãng phí bất kỳ lần nào cơ hội, đột phá cảnh giới thời điểm, một ít cửa ải đều sẽ rất dễ dàng vượt qua. Phương Bình hiểu rõ, mở miệng nói, đã hiểu, vậy ta hiện tại bắt đầu, liền không ngừng dùng bất diệt vật chất tôi thể. Đúng rồi. Não hạch có thể dùng bất diệt vật chất rèn luyện sao? Lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, lực lượng sinh mệnh dù cho tính gộp lại, cũng không có bất diệt vật chất hiệu quả tốt. Không đúng, lão Lý, ba người này sức mạnh tập hợp, không chính là bất diệt vật chất sao? Cái gọi là kim thân lực lượng, dưới cái nhìn của ta chính là sức sống. Vậy ta dùng bất diệt vật chất rèn luyện não hạch, có phải là càng nhanh hơn càng hữu hiệu một ít? Phương Bình bỗng nhiên nghĩ đến điểm ấy. Lý lão đầu cau mày nói. Không muốn dễ dàng đi thử nghiệm. Các ngươi những thanh niên này, cái gì cũng dám làm. Cổ võ giả nếu không nói cái này, trên công pháp không có ghi chép, vậy thì tốt nhất không muốn tùy tiện thử nghiệm. Có thể bất diệt vật chất, có khôi phục công hiệu. Kia nếu là đem não hạch rèn luyện nổ tung, ngươi làm sao bây giờ? Lý lão đầu có chút bất đắc dĩ. Ngươi tuổi trẻ bây giờ, lá gan thật đại, công pháp mới bắt được tay. Các cường giả hiện tại đều không phải quá quen thuộc. Còn chưa tới cải tiến thời điểm, lúc này tùy tiện thay đổi rèn luyện thủ đoạn. Ai biết sẽ xuất hiện hay không biến cố. Vậy ta dùng một chút thử xem, ngài thấy thế nào? Hiện tại cũng quá chậm. Phương Bình nhìn trước người thu nhỏ lại thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Vẫn cảm thấy có chút chậm. Rèn luyện não hạch, cường hóa não hạch, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tăng lên tương đương nhanh. Bất quá tu luyện đều là như vậy. Tiền kỳ nhanh, hậu kỳ chậm, số 23 một ngày. Phương Bình rèn luyện một ngày. Lực lượng tinh thần hạn mức tối đa gia tăng rồi 150 hách trái phải. Số 24 kết thúc một ngày, gia tăng rồi 100 hách trái phải. Số 25, gia tăng rồi hơn 50 hách. Số 26, gia tăng rồi hơn 30 hách. 4 ngày xuống, gia tăng rồi gần như có 350 hách hạn mức tối đa. Giờ khắc này, Phương Bình lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đã cao tới 2670 hách trở lên. Có thể dựa theo tốc độ này, càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, kế tiếp một ngày khả năng liền hơn 10 hách, nghĩ đạt đến 3000 hách, ít nhất cũng phải một tháng rồi. Lúc này Phương Bình cảm thấy cổ võ công pháp tu luyện vẫn có một ít hạn chế. Cũng không phải là nói ngươi bắt được công pháp, lực lượng tinh thần liền thật có thể vô hạn chế đi tăng lên. Bất quá nếu là dùng bất diệt vật chất rèn luyện, có lẽ sẽ tốt không một chút nào nhất định. Lý lão đầu thật không muốn nói chuyện. Chậm, lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này lực lượng tinh thần ào ào tăng lên. Hắn đều cảm ứng rõ ràng. Này còn hiêm chậm, bị người nghe được, cũng không sợ người khác tức chết. Nghe được hắn muốn dùng bất diệt vật chất thử nghiệm, Lý lão đầu vô lực nói, chính ngươi nghĩ rõ ràng, có thời điểm, một điểm sức mạnh tăng cường, có lẽ chính là một loại chất xúc tác, nếu là phản ứng quá kịch liệt, ngươi não hạch bạo, ngươi đến thời điểm nhưng là thành xác chết di động rồi. Này vừa nói, Phương Bình đúng là có chút do dự rồi. Cân nhắc hồi lâu, Phương Bình cắn răng nói, vẫn là thử xem, hiện tại thất phẩm cảnh cũng còn tốt, bát phẩm cảnh thời điểm, cũng không thể cũng như vậy đi. Lực lượng tinh thần xuất hiện sở đoạn, nhục thân lực lượng cũng theo không kịp. Đến bát phẩm cảnh, lực lượng tinh thần thật giống không quá dùng, có thể không có nghĩa là liền không dùng rồi. Vừa vặn ngược lại, đến bát phẩm cảnh, lực lượng tinh thần tác dụng càng to lớn hơn. Lực lượng tinh thần là sinh ra bất diệt vật chất chất xúc tác. Không có mạnh mẽ lực lượng tinh thần, võ giả rất khó rèn đúc kim thân. Hơn nữa kim thân cùng lực lượng tinh thần cũng là vại nước nguyên lý. Lực lượng tinh thần nhỏ yếu, cũng khó mà chống đỡ được thân thể mạnh mẽ. Dù cho kim thân cửu đoán pháp, đi rồi nhục thân con đường, lực lượng tinh thần hạn chế vẫn là tồn tại, chỉ là biểu hiện không nổi bật. Bởi vì nghĩ rèn đúc thân thể mạnh mẽ, lực lượng tinh thần sẽ không nhược đi nơi nào. Huyền Đức Động Thiên Cổ kia uy thế vô cùng mạnh mẽ. Nếu là vị tiền bối kia là tu luyện nhục thân cường giả, nói rõ lực lượng tinh thần của hắn cũng đến cái kia xứng đôi cảnh giới. Phương Bình nhất định phải thử nghiệm. Lý lão đầu cũng hết cách rồi, đành phải căn dặn vài câu, bắt đầu giúp hắn hộ đạo. Phương Bình còn ở bên trong nước thử nghiệm dùng bất diệt vật chất rèn luyện não hạch thời điểm. Trên bờ, ma võ trước cửa trường, Phương Viên vênh váo tự đắc, vai chống một thanh đại đao, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng trong trường học đi đến. Ta đã trở về, vừa vào cửa trường, Phương Viên hô một tiếng, một lát sau, bốn phía có hơn 10 vị nữ sinh cao giọng hô, chúc mừng xã trưởng giết địch mà về, vì xã trưởng chúc, xa xa, mấy vị lão sinh nhìn một hồi, một lát. Có người thấp giọng nói, đó là Phương Bình muội muội, đúng chứ? Cái gì đúng đi, chính là quả thực một cái khuôn mẫu khác đi ra. Nói chuyện lúc trước người kia, mặt sạm lại, một cái nhất phẩm võ giả đỉnh cao, còn không biết làm cái gì nhiệm vụ. Về trường thời điểm, lại còn có hơn 10 em gái ở cửa trường học chờ gọi, chúc mừng. Gặp quỷ đây là ai? Có người thở dài, ma võ phong cách trường học a, xem như là hoàn toàn bị Phương Bình mang hỏng rồi. Từng cái đều như vậy. Trước đây mọi người đều là biết điều không được. Hiện tại ngược lại tốt. Liền nhất phẩm võ giả làm xong nhiệm vụ, đều muốn tìm cơ hội khoe khoang một hồi rồi. Thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ. Có người lắc đầu, dùng xong rất nhanh hỏi. Đó là cái gì viên bình xã đi? Còn nhận người sao? Bên trong nữ sinh không ít, còn đều là học muội. Này vừa nói, bốn phía mọi người một trận xem thường, không biết xấu hổ, khinh bỉ về khinh bỉ. Bất quá một ít người vẫn là cười híp mắt nhìn về phía trước cửa trường trung nữ sinh. Không tệ lắm, còn có mấy cái trắng mịn tiểu học muội. Không dễ dàng a. Võ giả tu luyện đều là rất khổ rất mệt. Hạ tam phẩm võ giả, mặc kệ nam nữ, kia bao nhiêu đều có chút thô ráp. Trung phẩm cũng còn tốt chút. Đã qua giai đoạn kia, rèn luyện cũng là nội phủ. Nội phủ rèn luyện cũng sẽ xuất hiện một ít thuế biến. Sở dĩ hạ tam phẩm võ giả bên trong, đẹp đẽ nữ võ giả thật không coi là nhiều. Có thể viên bình xã thật giống có một ít a, những học sinh cũ này tính toán có muốn hay không thêm xã đoàn. Trước đại môn, Phương Viên nhưng không quản bọn họ, gánh đại đao, non nớt tiểu mặt tròn cùng đại đao có vẻ hoàn toàn không hợp. Trên đường trở về, nàng không lái xe, ngồi xe lửa trở về. Trong buồng xe một vị lão A-di nhìn buồn cười, nhịn nửa ngày, vẫn là nhịn không được. Nắm rồi nàng khuôn mặt nhỏ một trận, còn khuyên bảo nàng, tiểu hài tử đừng đùa loại này nguy hiểm món đồ chơi. Phương Viên rất tức giận, cảm thấy bị người coi thường, hiện tại trở về, đó là nghiêm mặt, nỗ lực muốn trang uy nghiêm một điểm. Ta là võ giả rồi, vẫn là nhanh nhị phẩm võ giả, nhưng không phải là hài tử, dĩ nhiên là võ giả. Kia nói chuyện đương nhiên phải nghiêm túc điểm, đừng đắn một chút. Thế là, Phương Viên một mặt nghiêm trang nói, gọi điện võ đạo hiệp hội sao? Ta làm sao không phải nhất phẩm số một? Xã trưởng, bên cạnh, một vị tuổi trẻ tiểu nữ sinh, xoắn suýt nửa ngày, vẫn là nói, cho võ đạo hiệp hội gọi điện thoại. Võ đạo hiệp hội nghe điện thoại người nói cái gì rồi? Nói ma võ hung hăng quá phận quá đáng, tông sư cấp thì thôi, liền nhất phẩm cũng dám gọi điện thoại phải xếp hàng. Nói chung liền một cái ý tứ, cái gì, cút. Phương Viên một mặt ngượng ngùng, trực tiếp như vậy, thôi thôi, chờ mình mạnh hơn một điểm, dùng võ lực đi uy hiếp được rồi, hiện tại mới nhất phẩm cảnh, không phải là đối thủ, cút thì cút đi. Không xoắn suýt đề tài này, Phương Viên lầu bầu nói, ngược lại ta lập tức nhanh nhị phẩm, cũng không lọt mắt nhất phẩm thứ nhất. Đúng rồi, ta ca thành thất phẩm thứ nhất, người ở chỗ nào? Không thấy, Phương hiệu trưởng vừa về đã không thấy tăm hơi, Nam khu chúng ta cũng không vào được, không biết có phải là ở Nam khu? Hừm, biết rồi, đúng rồi, xã trưởng. Bên cạnh một người nữ sinh có chút hưng phấn nói, xã trưởng, lần này ngươi thật giết người rồi. Đó là đương nhiên, Phương Viên một mặt kiêu ngạo, hừ nói, ta giáo võ giả, người người phải trừ diệt. Lần này ta đi ra ngoài làm nhiệm vụ, giết địch vô số, xã trưởng, thật, ngươi giết bao nhiêu cái? Thật nhiều, vậy ngươi giết người sợ sệt sao? Có nữ sinh có chút sợ sệt hỏi một câu, những người này đều là mới vừa vào nhất phẩm cảnh không lâu, còn chưa từng làm nhiệm vụ, đến ma võ trước, đánh nhau khả năng cũng không đánh quá, nào từng giết người, khai giảng thời điểm, giết mấy con sói, đều có không ít người nhanh ói ra, giết người cùng giết yêu thú, hoàn toàn khác nhau, Phương Viên một mặt đắc ý nói, sợ sệt. Làm sao có khả năng, ta làm nhiệm vụ thời điểm, gặp phải tà giáo võ giả, một đao một cái, dọa cho bọn họ chật vật chạy trốn. Phương Viên nói thiên hoa loạn trụy, bên người các tiểu nữ sinh mỗi người đầy mặt sùng bái. Xã trưởng chính là xã trưởng, tuy rằng nhỏ tuổi nhất, năm nay mới 16 tuổi, có thể thực lực đến nhất phẩm đỉnh phong không nói. Hơn nữa lại nhanh như vậy liền đi làm nhiệm vụ rồi. Còn giết người không nói, còn một điểm không sợ, này đã đáng giá sùng bái rồi. Giữa bầu trời, đồng dạng mới vừa chạy về Tống Doanh Cát, có chút ước ao nói, Phương Bình muội muội còn rất lợi hại a, đúng là so với nhà ta tiểu nhã cường không ít. Một bên, Bạch Nhược Khê có chút tâm mệt. Ta có nên hay không nói sao? Quên đi, vẫn là nói đi, ta có chút không nhịn được. Nàng, những khác không học bao nhiêu, nói chuyện cùng nàng ca đó là thật giống. Bạch Nhược Khê cười khổ nói, nàng dùng rõ ràng là kiếm, nhất định phải gánh một cây đao. Nói là đao mới là đủ bá khí, ngươi dám tin tưởng sao? Nàng làm nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ không làm xong. Khóc 7-8 lần, ói ra 4-5 lần, ngươi dám tin sao? Đánh giết cái thứ nhất tà giáo võ giả thời điểm, chém lung tung người khác mấy chục kiếm, kết quả này đều không chém chết. Võ giả tà giáo kia chính mình không chịu nổi, một mực tứ chi bị nàng chém đứt, cầu nàng giết hắn, hiện trường dạy nàng làm sao một kiếm chí mạng, ngươi dám tin sao? Lần này theo Phương Viên, nàng xem như là mở mang hiểu biết rồi. Nàng liền chưa từng thấy có kẻ địch cầu đối thủ giết mình, còn hiện trường làm lão sư dạy nàng làm sao giết người, thực sự là không có cách nào rồi. Võ giả tà giáo kia chỉ có nhất phẩm cao đoạn, lại bị chém đứt tứ chi, có thể Phương Viên chính là không dám chém đầu, cũng không dám đâm nhân trái tim, có thể như vậy mới dằn vặt người. Một kiếm lại một kiếm, chính là chém bất tử. Chém thời điểm nha đầu này còn đang khóc lớn, bị chém võ giả đó là muốn khóc cũng khóc không được. Cuối cùng đau thật không có cách nào, chủ động dạy Phương Viên làm sao giết hắn. Không phải vậy hắn sợ chính mình ở trong thống khổ chết đi. Tống Doanh Cát một mặt dại ra, Bạch Nhược Khê vừa bất đắc dĩ nói, nhiệm vụ làm xong, trở về trước, sớm gọi điện thoại trở về, lại là muốn võ đạo hiệp hội cải bảng danh sách, lại là làm cho nàng kia xã đoàn người đến cửa tạo thế một hồi. Một người cho một viên khí huyết đan, người có hay không cảm thấy rất quen thuộc? Tống Doanh Cát tức miệng mắng to, này không chính là tên tiểu khốn kiếp kia sáo lộ sao? Nói xong, không nhịn được nhìn hướng phía dưới Phương Viên, vô lực nói, Phương Bình tên khốn kia ngoạn ý, chính mình xấu đến chảy mủ thì thôi, đây là muốn đem thói quen của chính mình truyền thừa tiếp. Muội muội của hắn mới nhất phẩm cảnh a, hiện tại lại đều bắt đầu làm lên những việc này rồi. Thượng bất chính hạ tắc loạn, mà võ bầu không khí thật hỏng rồi. Bạch Nhược Khê cũng là rất bất đắc dĩ, than thở, không phải người một nhà, không vào một nhà môn. Bất quá nói đến, nhà đầu này cũng là có mấy phần tính dai. Bạch Nhược Khê vẫn là khen một câu, hơi xúc động nói, khóc quá, mắng quá, cuối cùng còn đều là cắn răng nhịn xuống rồi. Không cùng bất luận người nào than phiền, không ai bất luận người nào tố khổ. Người trước đều là lẫm lẫm liệt liệt. Vừa nghĩ, mới 16 tuổi đây, ta 16 tuổi thời điểm có thể không bằng nàng. Này vừa nói, Tống Doanh Cát cũng là khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, có Phương Bình như vậy ca ca, là áp lực, cũng là động lực. Nghe nói đầu năm thời điểm, tà giáo tập kích Phương Bình, chính ở nhà hắn, Phương Viên hẳn là gặp qua. Có như vậy trải qua ở, còn nhất định phải trên ma võ, kỳ thực đã có thể biết nha đầu này tâm tư, đại khái cũng là Phương Bình không muốn đi đối mặt hiện thực. Bạch Nhược Khê không nói gì, Tống Doanh Cát lại nói, nghe nói hắn lần này chém giết hai vị cửu phẩm, thật ra, võ đạo giới đều ở như thế truyền, bất quá có người nói là kế giết đối phương, bất kể như thế nào. Cũng là chúng ta vô pháp với tới. Bạch Nhược Khê hơi xúc động. Bây giờ nàng mới vừa bước vào lục phẩm trung đoạn, khoảng cách thất phẩm đều sớm đây. Tống Doanh Cát cũng là mới vừa tiến nhập lục phẩm cao đoạn không lâu, nghĩ đến đỉnh phong e sợ còn phải cần một chút thời gian mới được. Hai người đều là thổn thức không ngớt. Ngăn ngắn hơn 2 năm thời gian, Phương Bình từ phi võ giả trở thành thất phẩm thứ nhất. Quả thực không thể nào tưởng tượng được. Có thể có thời điểm, sự thực chính là tàn nhẫn như vậy. Dù cho không muốn đối mặt, bọn họ cũng rõ ràng biết. Khoảng cách Phương Bình là càng ngày càng xa xôi rồi. Hiện nay, ma võ càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ những đạo sư lục phẩm cảnh này, cũng là áp lực càng ngày càng tăng. Hai người chuyện phiếm một trận, phía dưới Phương Viên còn đang diễu võ dương oai. Ngay vào lúc này, giữa không trung, một đạo thiên địa chi kiều hiện lên. Tiếp theo tam tiêu chi môn tọa lạc trên thiên địa chi kiều. Có người lực lượng tinh thần cụ hiện rồi, là viện trưởng đột phá rồi. Lúc này, không ít người đều tụ tới, rất nhiều người đều là một mặt mừng rỡ. Kế đường phong sau khi đột phá, ma võ sau mấy tháng lại lần nữa sinh ra một vị cường giả tông sư. Trước Quách Thánh Tuyền mấy người, rốt cuộc đến từ ngoại giới, cũng không phải là ma võ bản trường đột phá cường giả. Mọi người thiếu hụt một ít mừng rỡ cảm, có thể lúc này là nhất xuyên vị này ma võ lão nhân đột phá, vẫn để cho mọi người hưng phấn không thôi. Tam tiêu chi môn tọa lạc, không bao lâu, không trung một cây trường thương ngưng tụ ra. Cụ hiện thành công rồi. Chúc mừng La viện trưởng thăng cấp tông sư. Vì La tông sư chúc, Sau một khắc, vang vọng ma võ tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Bảng danh sách đổi mới ngày thứ ba, ngày 27 tháng 9, lục phẩm thứ nhất là Nhất Xuyên thăng cấp tông sư. Đến đây, ma võ nhiều hơn nữa một vị tông sư. Tông sư số lượng đạt đến 14 người. Ngoại giới cũng không kịp chúc. Ngày 29 tháng 9, ma võ Trương Kiến Hồng thăng cấp. Vị này trấn thủ ma đô địa quật nhiều năm cường giả. Đến đây cũng tiến vào tông sư cảnh. Ma võ tông sư nhiều hơn nữa một người. Đạt đến 15 người. Mà ma võ bên này, Tần Phượng Thanh, Hứa Qua Trừng, Trần Trấn Hoa, Hồ Kiến Minh bốn người cũng đã bước vào tinh huyết hợp nhất cảnh. Lưu Phá Lỗ bế quan đang đột phá, có lẽ rất nhanh sẽ thăng cấp bát phẩm cảnh. Lý Trường Sinh cùng Phương Bình cũng ở bế quan tu luyện. Bao quát ma đô địa quật Ngô Khuê Sơn, Hoàng Cảnh mấy người cũng đều ở chuyên tâm tu luyện. Thiên môn một trận chiến, ma võ thu hoạch chiến tranh tiền lãi. Đến tiếp sau hiệu quả từ từ thể hiện ra, đại lượng cường giả hiện lên. Ngày xưa một trường trấn một quật giấc mơ đang ở từng bước thực hiện. PS, ngày hôm nay liền hai canh. Xin lỗi, cuộc sống như thế sẽ kéo dài đến ngày mùng 7 tháng 1. Ngày mùng 8 tháng 1 triệt để khôi phục bình thường đổi mới. Khuyết càng cũng sẽ bổ về. Xin lỗi chư vị, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.